Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình vô cùng hay và đặc biệt, xoay quanh hai nhân vật chính là Nhậm Mục Vũ và Lương Tâm Ảnh. Cả hai đã có một đoạn tình cảm rất dài, kéo dài tới 7 năm. Thế nhưng mà khi họ đã quá quen thuộc nhau, khi họ coi rằng sự hiện hữu của đối phương là một điều hiển nhiên, thì tình yêu dần dần đã biến mất giữa hai người, khiến cho hai người dần dần mất niềm tin vào tình yêu. Và để rồi đến khi mà họ quyết định chia tay nhau, thì họ mới cảm thấy sự quan trọng của đối phương đối với mình trong cuộc sống. Và để biết diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Phía trước cửa sổ, mưa rơi xuống đất tí tách, lộp độp. Thời tiết cứ mưa dầm kéo dài đã một ngày. Lương Tâm Ảnh ngồi bên cửa sổ, những giọt mưa chảy xuống, đầu ngón tay vô tình vẽ trên làn sương mờ mờ trên tấm kính. Thẳng đến khi kính cửa sổ tràn ngập một cái tên duy nhất, Nhậm Mục Vũ. Cô kinh ngạc sững tay, nét môi hiện lên chút khổ sở, cười chua chát yếu ớt. Đấy lòng đã khắc sâu cái tên này. Yêu nhau 7 năm, cảm tình không phải nói hết là hết được. Kim đồng hồ vừa điểm ở con số 10, bên ngoài cửa đồng thời truyền tới tiếng mở khóa. Ăn cơm chưa? Nhậm Mục Vũ đứng ở bờ cửa, cởi áo khoác ướt trên người ra, quay đầu hỏi cô. Chưa. Cô miễn cưỡng trả lời, không buồn, nhúc nhích một chút. Con chó nhỏ giống như là Pomeran, tên Lắc. Nuôi được 2 năm thì anh vào cửa liền phóng qua, nhiệt tình hơn cả bạn gái anh là cô. Nhậm Mục Vũ ôm con chó vào lòng, nhìn cô một cái. Tới trước cửa phòng tắm tìm khăn mặt lau nước mưa trên tóc, rồi mang theo cái mền mỏng đắp trên người ai đó đang nằm trên sofa. Gần đây thời tiết chuyển xấu, ra khỏi nhà nhớ mặc quần áo ấm vào, cẩn thận đừng bị cảm. Nghe quá nhiều lần cô đã không còn cảm giác gì nữa. Có muốn ăn gì không? Gì cũng được. Trên thực tế cô không muốn ăn gì hết. Đặt chú chó nhỏ vào lòng cô, nó kêu ư ử khổ sở kháng nghị. Anh mở tủ lạnh, đồ ăn bên trong không còn gì nhiều. Nhậm Mục Vũ tận dụng toàn bộ số đồ còn sót lại trong tủ lạnh, nấu một tô cháo hải sản mỹ vị. Trong đầu âm thầm nghĩ, ngày mai nên bỏ thời gian đi chợ mua ít đồ. Còn nóng, ăn đi. Lương Tâm Ảnh động thân mình, ăn từng muỗng, xuyên qua làn khói lượn lờ trong không khí, nhìn anh dọn dẹp phòng bếp, thuận tay dọn luôn phòng khách, thấp giọng dặn dò. Cơm có mùi lạ lắm, chắc là thiêu rồi. Đây là nhà cô, mà anh so với cô còn giống chủ nhân hơn. Anh luôn như thế, mọi việc vặt trong cuộc sống đều chuẩn bị sẵn sàng tươm tất cho cô, cho tới bây giờ chưa từng làm cô phiền lòng. Nhưng mà anh có biết hay không, cái cô muốn không phải là một quản gia toàn năng, mà là một người đàn ông ôn tồn để cô có cảm giác mình được yêu. Chỉ là một câu yêu thương, anh cũng tiết kiệm không nói ra miệng. Cô đã muốn nhớ không nổi lần cuối cùng anh nói yêu cô là khi nào. Không ngon sao? Thấy cô bưng tô cháo thẫn thờ, Nhậm Mục Vũ thực tự nhiên lấy phần còn dư thừa, múc cho Lắc một chén. Cả hai một người một chó cùng nhau ăn cháo thừa. Vũ? Anh đáp nhẹ, thả Lắc tới góc nhà ăn cháo. Anh có yêu em không? Không biết vì sao cô xúc động muốn hỏi câu này. Anh cụp mắt, cười cười không nói. Lại như vậy. Mỗi lần cô nhắc tới chuyện này, anh chỉ ôn nhu nhìn cô và cười không nói câu nào. Anh có yêu em không? Cô chen chối nhìn anh lặp lại một lần nữa. Anh vẫn cười, khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô. Tính trẻ con. Ánh mắt của anh rất bao dung, ngữ khí sủng nịnh thật giống như cô là đứa trẻ hay giận dỗi. Em hỏi, anh yêu em hay không yêu em? Cô đều cao âm lượng, cảm xúc như nước lũ vỡ đê. Phát hiện thái độ của cô khác hẳn ngày thường, anh thu hồi nụ cười nhíu mày nhìn cô. Làm sao vậy? Cô còn có thể làm sao? Người yêu mà ngay cả một câu yêu cô cũng không muốn nói. Cô còn có thể làm sao đây? Không có gì. Vô lực rũ mắt xuống, không hiểu là thất vọng hay còn gì khác. Lễ tình nhân năm nay. Anh còn việc ở phòng khám, anh nhìn cô áy náy. Không sao cả, cô cười có chút gượng gạo. Không cần phiền anh đâu, không bao giờ cần nữa. Nhậm Mục Vũ há hốc mồm định nói gì đó lại thôi. Em nói trong điện thoại có việc muốn nói với anh cơ mà. Cô rút ra trên bàn điện thoại một lá thư, lặng lẽ đẩy tới. Nhậm Mục Vũ nhìn cô kỳ quái, đang định mở thư ra đọc, cô lại ngăn anh. Về nhà hãy đọc. Được. Không hỏi vì sao, anh nghe lời thu lại bức thư, đứng dậy. Không còn sớm nữa, anh về đây. Anh cúi đầu, cô nắm chặt lấy năm ngón tay anh không buông. Hôn em. cô ngước mắt yêu cầu. Nhậm Mục Vũ cười khẽ cúi người nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net